Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 751. Chương 751 Phúc Hắc. Này, Tang Thi chẳng lẽ sẽ đến nơi này? Ngô Sóng không rõ. Này phiến cánh rừng rất lớn, hơn nữa lại là buổi tối, chạy trốn Tang Thi bất luận cái gì phương hướng đều có khả năng. Như vậy địa phương, ta làm Dương đội trưởng thiết kế 6 cái, phân biệt ở 6 cái phương vị, hơn nữa có đồng dạng dấu hiệu. Nếu là người bị Tang Thi bước đến không chỗ nhưng trốn thời điểm, có thể tới nơi này. Bạch Linh con ngươi sâu kín, 1000 nhiều Tang Thi, không có khả năng toàn bộ chết ở kia bẫy dập chung. Dọc theo đường đi, Dương Kiến Thái tính toán quá thừa hạ nhân số, chỉ có 209 cá nhân, đối lập khởi Tang Thi tới nói quả thực thiếu đáng thương. Hơn nữa chạy trốn thời điểm lại đã chết mười mấy dị năng giả, dư lại 100 nhiều người. Bạch Linh rất rõ ràng lưu lại đi kiềm chế Tang Thi người những cái đó cao cấp dị năng giả chung, nhất định còn sẽ có người chết, nhưng đây cũng là không có biện pháp sự tình. Nàng vô pháp bằng vào bản thân chi lực đối phó nhiều như vậy Tang Thi, cũng vô pháp bảo đảm không có người chết. Nếu bị Tang Thi truy đuổi, nàng năng lượng tuy rằng không ít, khá vậy luôn có háo quang thời điểm mà ni, nàng chỉ có thể nghĩ cách làm tận khả năng nhiều người sống sót, bởi vì như vậy nàng cũng nhiều một phần tồn tại hy vọng. Đúng vậy, như vậy, liền tính hết sạch dị năng, cũng nhiều một phần sinh tồn hy vọng. Ngô Sóng ánh mắt lóe ánh sáng, lại không nghĩ liền ở ngay lúc này phía trước người đột nhiên dừng. Bạch Linh tiểu thư, như thế nào lạp, có hay không ngửi được cái gì hương vị? Bạch Linh ngửi ngửi tiểu xào cái mũi, vừa mới tới cập, đi ngang qua nơi này thời điểm, nàng không có quá chú ý, hiện tại thả lỏng lại, này cổ như có như không hương vị, có loại như là đặc dị tính hoa quả thơm ngọt hương vị, nhưng nơi này lại là một mảnh rừng thông. Hương vị, Ngô Sóng mặt mang kinh ngạc, dùng sức ở chung quanh ngửi ngửi cái gì đều không có. Chúng ta phía trước lại đây thời điểm đi chính là bên này cánh rừng phía đông, mà nơi này là cánh rừng phía tây. Không sai, quang đi nơi này, Bạch Linh cùng Ngô Sóng liền chạy 10 phút thời gian, hơn nữa là tốc độ cao nhất đi tới. Ngô Sóng chính là 15 cấp. Liền tính là thập cấp người thấy được, cũng chỉ sẽ cảm thấy tại đây cánh rừng trung hiện lên hai bóng người thôi. Bọn họ chính là có nhanh như vậy. Ngươi đi về trước, ta đi xem. Bạch Linh ngược lại đối với Ngô Sóng nói, nếu thật là đặc dị tính biến dị hoa quả, Bạch Linh là tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Nói, hiện tại cái này địa phương hẳn là rời bỏ thành Yến Kinh căn cứ cùng Mạt Thế trước Yến Kinh nội thành phương hướng mới đúng. Ngô Sóng cũng không kiên trì, phải biết rằng hắn hiện tại cũng coi như là đội ngũ trung cấp bậc cao nhất người. Bạch Linh chỉ sợ là muốn làm hắn qua đi, hảo làm giúp đỡ. Hảo, chờ một chút. Bạch Linh làm như nhớ tới cái gì, lập tức kêu một tiếng, ta làm Dương đội trưởng đem đội ngũ chung những cái đó lực lượng cùng tốc độ tinh hạch thu thập ở bên nhau, cho nên bọn họ trở về lúc sau nhất định sẽ ăn những cái đó tinh hạch hồi phục. Nhưng Hạ Vĩ là thổ hệ dị năng giả, không có người sẽ đem tinh hạch lấy ra tới cho hắn bổ sung. Chờ Hạ Vĩ trở về lúc sau, ngươi liền cùng hắn cùng nhau đứng ở bẫy dập trung ương. A, Ngô Sóng mang theo một tia giật mình. Chuyện này, nàng cũng không có cùng Dương Kiến Thái nhắc tới quá. Bẫy dập trung nếu là có dị năng giả thủ, càng thêm hấp dẫn Tang Thi. Tang Thi nghe dị năng giả huyết nhục hương vị, biết tại đây rừng rậm bên trong, tự nhiên là sẽ tiến vào. Nhưng vì tránh né tang thi, Dương Kiến Thái nhất định sẽ dẫn người ở chúng nó nhìn không tới địa phương chờ. Bạch Linh khóe miệng xẹt qua vẻ tươi cười. Cho nên hướng về phía các ngươi nơi bẫy dập đi, tang thi tuyệt đối chỉ biết nhiều không phải ít. Chia 5 xẻ 7 lúc sau tang thi, thu thập tinh hạch, các ngươi hẳn là có thể làm được đi. Ngoặc kép, hết chương.